Mẹ yên tâm, con sẽ có ngày đâm lòi mắt nó để nó ca dám nhìn con bằng ánh mắt đó. Nó dám coi thường con. Mẹ tin con. Hai mẹ con họ đứng trong biệt thự cười versus nhau. Tôi ra đến cửa thì cô giúp việc đưa vào tay tôi mảnh giấy, nhưng ca dám nói gì thêm rồi lặng lặng đóng cổng lại. Tôi cầm tờ giấy về tới nhà thấy nội dung ghi. Cô Ngọc bị nhốt dưới kho. Họ tiêm cho cô ấy thuốc gì đó tôi không biết. Một người phụ nữ khác đến đây ở và thay thế cô Ngọc làm bà chủ. Tôi vội vã suy nghĩ. Tại sao Thư lại hại mẹ đẻ của mình? Cô ta thật sự thèm khát gia sản và danh vọng đến vậy hay sao? Mình tôi thì không thể cứu cô ấy được. Mochi, nhất định anh ta sẽ có cách. Tôi gọi về nhưng là Aran nghe máy. Aran, Hạnh à, thiếu gì sao? Không, tôi ca thiếu gì. Tôi có chuyện muốn nói versus Mochi. Ngài ấy bận, cô cứ nói versus tôi. Bận đến mức ca nghe nổi điện thoại à, Úc cứ nói versus tôi đi cũng đi si mà. Thế thôi tôi ca nhờ nữa. Hạnh cúp máy, Mochi ngồi ngay cạnh Aran đang vẽ tranh. Aran, dỗi rồi ạ, sao ngài ca nghe máy? Nghe xong ta sẽ thấy nhớ cô ta. Aran nhìn quỷ máu cười tủm. Họ biết chủ nhân của họ đang yêu. Hôm sau đi học, có bạn ở khoa âm nhạc nhờ tôi đến đưa bài cho Mizu. Cô bạn bán bánh pizza cùng. À, cậu làm cùng Mizu đúng ca. Cậu có địa chỉ cậu ấy không, đưa hộ cái này nhé. Đề án để thi đấy. Úc mình sẽ đưa hộ. Tối đi làm tôi ca thấy cô ấy đi làm. Lòng tôi cứ nghĩ về cô Ngọc mà lo lắng sốt ruột. Bà chủ, Mizu ốm hay sao, cháu qua xem bạn thế nào? Du học sinh chắc ở một mình. Cháu ca có địa chỉ cô cho cháu nhé. Đợi cô lấy tập hồ sơ. Tôi cầm trên tay địa chỉ nhà Mizu. Ở khu chung cư dành cho lao động có thu nhập thấp tại Mỹ. Tôi lên tầng 3 ấn cửa phòng Mizu ra, mở cửa mặt tái nhợt. Tôi, cậu ốm à, mình mang đề án thi đến cho cậu versus cả cô chủ bảo gửi ít đồ cho cậu nữa. Úc cậu vào đi. Vào nhà thấy Mizu sống rất ngăn nắp gọn gàng. Tôi, cậu đi khám chưa? Mình bị sốt xuất huyết. Vậy lâu khỏi lắm. Cậu nằm đi, mình lấy thìa cho. Mizu, cậu chắc là con nhà giàu. Đâu có. Mình thấy cậu ở khu của nhà giàu. Mình đi si ở nhờ thôi. Ca mất tiền. Vậy bố mẹ cậu chắc quen biết rộng lắm. Mình là trẻ mồ côi. Mizu thấy tôi nói vậy liền trùng gương mặt, còn tôi xua tay cười. Tôi, ca sao đâu, mình quen R cậu ăn đi. Mizu, là trẻ mồ côi còn đỡ hơn là có bố mẹ mà phải chứng kiến bố mẹ chết một cách tàn khốc. Bản thân mình thì phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị truy đuổi. Tôi lặng người TAC câu nói buồn bã của Mizu. Cũng ca dám hỏi nhiều vì tôi sợ cậu ấy sẽ buồn hơn. Một tuần trôi qua, tôi ngày ngày đến đưa cháu nấu nướng ăn cùng Mizu. Chúng tôi như hai đứa trẻ cô đơn gặp đi si nhau. Tối về máy tôi đầy ắp tin nhắn của Haruko và Mizu. Đó là những người bạn mà tôi trân trọng. Chúng tôi gọi FaceTime cho nhau hàng đêm. Haruko và Mizu nhanh chóng thân nhau. Họ kể cho tôi nghe về Nhật Bản. Kể cho tôi những địa danh đẹp mà tôi chưa bao giờ đi si tới. Quỷ máu thấy vợ đêm đem nói chuyện rôm rả. Anh ta hôn lên trán Haruko. Quỷ máu, nói chuyện versus ai mà vui vậy? Em nói chuyện với Hạnh và một bạn nữa. Thành lập tổ buôn đấy à? Vâng, nhưng tiếc là Hạnh lại rời khỏi đây. Khi nào cô ấy đi si quay về hả anh? Sẽ ngắn thôi, ngài Mochi sẽ ca để cô ấy đi lâu đâu. Tin anh đi, sáng sớm tôi và Mizu đứng TAC căn nhà của Thư. Mizu, có ổn ca, cô giúp việc nhắn mình là hôm nay Thư sẽ đi vắng. Mình kể cho cậu nghe rồi đấy. Úc cô ta quá độc ác rồi, phải cứu cô Ngọc. Cố lên, hai cô hầu gái ở nhà hàng ngày có nhiệm vụ lấy NC tiểu của Hạnh buổi sáng. Họ thử thai kết quả hôm nay lên hai vạch. Vội vàng bấm máy về báo cho Aran. Hầu, cô ấy có thai rồi ạ, chắc chưa? Chắc à, giữ kín đừng để cô ấy biết vội. Tôi sẽ báo cho ngài Mochi biết. Vâng, Mochi đứng nhìn mảnh đất thứ tư. Kama đi ngay phía sau. Kama, em muốn xin anh một điều. Điều gì cứ nói. Em muốn anh để cho Hạnh trở về versus cuộc sống của cô ấy. Mochi bật phá lên cười. Mochi, sao lại nhắc đến đàn bà ở đây vậy Kama? Em sẽ từ bỏ tất cả. Em nguyện đánh đổi tất cả vì cô ấy. Kama này có những thứ dù muốn cũng rất khó có thể có được, nhất là khi những thứ đã là của tao thì mày vĩnh viễn ca thẻ có DC. Aran, ngài Mochi, tôi có VC gấp muốn nói. Nói đi, Aran, cô Hạnh có thai rồi ạ. Kama nghe vậy lảo đảo. Mochi vỗ vai Kama rồi cười nhạt. Mochi, duyên là ý trời nhưng số do người định. Tao biết khi yêu rồi con GTA sẽ mù quáng, nhưng ca có nghĩa là đánh mất đi vị trí đang có. Mochi, CP ta sẽ qua đón Hạnh về. Cô giúp việc vào mở cửa cho tôi và Mizu. Đưa tôi xuống cái kho phía sau. Ẩm thấp và tối đen. Giúp việc, mong các cô đưa bà chủ đến viện. Hằng ngày cô thư trực tiếp cho bà chủ ăn. Tôi biết cũng ca làm gì DC. Tôi mở cửa căn phòng cơm rải trên sàn la liệt. Cô Ngọc ngồi xõa tóc trong góc phòng cứ lẩm bẩm gì đó. Ngọc, đừng đánh tôi mà. Tôi ăn ngay đây. Thấy tôi và Mizu, cô ấy sợ vội vã bốc cơm dưới đất cho lên miệng. Tôi ngạc nhiên nước mắt rơi vô thức. Ngọc, đừng đánh tôi ăn ngay đây. Giúp VC. Trời ơi, bà chủ sao lại ra nông nỗi này. Thư trên xe cùng mẹ cô ta đi mua sắm. Camera trong nhà báo cô ta ấn lên rồi phanh gấp xe. Thư, ca ổn rồi. Mẹ Thư, sao vậy con? Cô ta quay vội xe rồi gọi cho đám vệ sĩ. Thư, tôi cần 6 người đến nhà tôi ngay. Có kẻ lạ vào bắt hết cho tôi. Tôi khóc ôm lấy cô Ngọc. Ngọc, đừng đánh tôi mà, tôi ăn ngay đây. Tôi, con sẽ ca bắt cô ăn. Sẽ đưa cô đi khỏi đây. Cô đừng sợ. Mizu, có vẻ bị tiêm thuốc và bị hành hạ rồi. Tôi, chúng ta mau đưa cô tới viện và báo cảnh sát. Mizu, đi. Tôi và Mizu vừa đỡ cô lên đến mặt đất thì có vài người đàn ông đứng chờ sẵn. Đàn ông, đột nhập trái phép, giữ lại báo cảnh sát. Tôi, báo đi, đang cần cảnh sát đây. Thư phóng kịch xe vào sân, lao vào tát tôi và kéo cô Ngọc ra. Thư, mày điên à, mày muốn làm gì? Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là quỷ đội lốt người. Cô ta định tát tôi thì tôi đỡ và tát lại. Thư, mày nghĩ tao sợ mày chắc? Mày nghĩ anh ta có thể bảo vệ DC mày nên mày dùng con mắt đó nhìn tao hả? Cô ta hét lên vào mặt tôi. Mày bị điên rồi Thư. Sao mày có thể đối versus mẹ đẻ như vậy DC? Cút ra khỏi nhà tao. Tao sẽ đi nếu có cô Ngọc đi cùng. Mày đang dùng giọng của bà chủ nói chuyện versus tao à? Mày luôn ganh ghét versus tao hả Thư? Nếu ca, tại sao mày cứ nghĩ tao dùng giọng bà chủ để nói chuyện versus mày vậy? Mày im đi con khốn, con mồ côi. Mồ côi thì sao, tao vẫn đàng hoàng sống. À cậy là phu nhân hoa phủ đây mà. Mizu buông thõng tay nhìn Hạnh. Mizu, phu nhân hoa phủ, cậu là... Tiếng vỗ tay lớn từ phía sau. Mochi trong chiếc áo choàng đen đeo găng tay ra vỗ tay bộp bộp. Mochi, cô ta nói vậy là đúng mà em. Em phải tự tin vì mình là vợ của chủ nhân hoa phủ chứ. Aran buồn bã nhìn Thư versus ánh mắt thất vọng. Mochi bước từng bước tới gần Hạnh, anh ta kéo khẩu trang xuống hôn lên môi Hạnh. TAC sự chứng kiến của Mizu. Mochi, ta đến đón em về. Tôi lúc này có lẽ vui cười mỉa mái Thư, hay là chuẩn bị quay về với người đàn ông này một cách vui vẻ đây. Tôi sợ. Sợ bản thân rung động đến mức yêu người này thì sao, cách chương.